chúng ta học tiếp phần sở hữu vô tham. Trước khi tiếp theo bài mới thì chúng ta ôn lại một chút. Trong sở hữu vô tham thì chúng ta đã nói về cái phần khái niệm về sở hữu vô tham, bốn ý nghĩa của sở hữu vô tham, và phần thứ ba là phần nói về 16 cái điều lành trổ sanh khi mà vô tham có mặt trong tâm của tất cả chúng sinh. Thì như chúng ta biết đó, muốn để cho cái vô tham nó khởi sinh trong tâm của chúng ta đó, thì tâm chúng ta phải khởi lên là tâm thiện lành, hoặc là tâm thiện lành có trí. Tâm thiện lành có trí có nhiều cách để nói, nhưng có một cách mà nó đi vào trong cái tâm điểm của nó mà chúng ta vẫn thường nghe trong kinh điển nói đó. Khi một người mà muốn phát sanh lên cái trí tuệ của mình thì phải hiểu biết về tứ đế. Tứ đế là bốn cái sự thật. Đế là cái sự thật. Sự thật đây có nghĩa là chân lý. Và chân lý này là chân lý tuyệt đối, có nghĩa nó là pháp chân đế. Như vậy khi nói chúng ta biết về tứ đế, thấy về tứ đế, hiểu về tứ đế, có nghĩa là chúng ta biết một cái chân lý. Cái chân lý tuyệt đối này chính là pháp chân đế. Và pháp chân đế này nó sẽ chi phối toàn bộ các pháp của thế gian. Cho nên khi chúng ta thấy được cái diền mối của nó thì lập tức chúng ta biết trong tâm chúng ta đó, cái pháp thế gian này là ô nhiễm hay thiện lành. Và khi chúng ta biết như vậy, thấy rõ như vậy, và nó tới lui như vậy nhiều lần, thì chúng ta tự động sẽ rời khỏi những cái mà nó thuộc về đắm nhiễm trong tâm, để tâm chúng ta có thể nhẹ nhàng, mát mẻ, và tâm chúng ta được sáng suốt. Như vậy trong tứ đế, Đức Phật nói đế thứ nhất là gì? Đế thứ nhất là khổ đế. Đế thứ hai là thập đế. Đế thứ ba là diệt đế. Đế thứ tư là đạo đế. Cái khổ đế này nó là quả. Khổ đế này là quả, và cái nhân của nó là tập đế. Như vậy cái chùm này nó đi với nhau, chùm nhân quả này đi với nhau. Nhân là cái hạt giống mình gieo xuống, mà quả là nó trổ ra, nó trổ thành cây, nó trổ thành trái. Thì như vậy cái nhân nó nằm ở đây. Vậy khi chúng ta nói khổ thì khổ được nói vắn tắt này: cái gì mà chúng ta không có hài lòng, không có tỏi ý, thì nó là cái sự có mặt của khổ. Ta bất mãn, ta khó chịu, ta bị bức xúc, ta bị nóng nảy, ta bị lo lắng, ta bất an. Đó là những cái trạng thái của khổ phát sanh lên trong ta. Và có khi nó là một cái trạng thái bế tắc, tuyệt vọng, đen tối, không lối thoát. Nó là khổ. Như vậy tất cả chúng ta đây đều biết khổ là gì hết. Nhưng mà cái thái độ chúng ta đối với khổ đó thì nó khác nha. Chúng ta thôi coi chuyện đó là bình thường. Tức là cái gì mình không vừa ý thì mình không vui. Cái chuyện gì mà nó làm cho thương tổn mình, hoặc là nó trái ý mình, thì mình hết sức là khó chịu. Và ta cho cái đó là một cái không có gì đáng bàn cãi cả. Bởi vì ai cũng có cái đó. Chỉ khi nào nó đẩy ta vào trong cái chỗ tuyệt vọng, một cái cảm giác cùng cực của sự bất hạnh, và chúng ta cảm thấy như nó đứt lìa hết trên toàn bộ cái thế gian này, thì khi người ta vật vã trong cái đó thì người ta mới cảm thấy khổ. Còn bình thường ra thì người ta không hiểu rằng tất cả những cái đó là những cái hạt giống tích lũy. Và hãy nhớ rằng những cái hạt giống tích lũy đó, những cái hạt giống nó tính từ cái sát na. Một cái sát na nó phát sinh đây, nó là một cái chủng tử, nó là một cái hạt giống. Và như vậy cái nỗi phiền muộn của chúng ta, sự đau khổ của chúng ta đó, những cái hạt giống này nó tính theo thời gian. Và thời gian có nói rồi, một giây đồng hồ thì chúng ta tạo được 1.000 tỷ những cái hạt giống này, những cái hạt giống của khổ đau. Như vậy quý vị buồn trong một giây, quý vị bất mãn trong một giây, quý vị bất an trong một giây, thì quý vị đã gieo xuống 1.000 tỷ những cái hạt giống đau khổ cho mình tiếp theo. Chứ không phải rằng sau một giây đồng hồ mình không còn buồn nữa thì nó kết thúc, không phải. Nó trữ lại. Nó trữ ở đâu? Nó trữ trong sở hữu tưởng của mình. Và cái nguyên nhân của nó ở đâu? Thì kinh điển có nói nguyên nhân của nó nằm nơi cái tập này, nằm nơi cái tập đế này. Cái chân lý thứ hai mà chúng ta phải nắm á, là cái nguyên nhân mà tạo nên những cái trạng thái bất an, những cái trạng thái buồn khổ trong tâm của chúng ta đó, là do cái nhân này đây. Và cái tập này đó, cái nhân nó chính là tham. Và tham nói một cách rất là vắn tắt là chúng ta dính mắc. Dính mắc vào cái gì? Dính mắc vào những cái gì mà chúng ta ưa thích mà chúng ta không nhả nó ra, và nhất định là phải đạt cho bằng được, chiếm cho bằng được, có cho bằng được, sở hữu cho bằng được. Và chúng ta nung nóng, chúng ta ủ mầm, chúng ta làm cho nó đó ngày đêm nó như lửa đốt ở trong tâm. Thì cái sự dính mắc vào những điều mình ưa thích đó, nó là nguyên nhân của sự đau khổ. Hai vợ chồng trẻ cãi lộn nhau về nhiều thứ. Thứ nhất là cái tổ chức sắp xếp trong cái đời sống hàng ngày của gia đình, từ cái phòng ngủ cho đến cái phòng khách không vừa ý nhau. Bây giờ đến khi sinh con ra, nuôi nấng cũng không có hợp ý nhau. Rồi đến khi dạy dỗ cũng vậy, vợ dạy một đằng, chồng dạy một nẻo. Và như vậy là cái xung đột không phải vì người ta không yêu thương nhau, xung đột không phải vì người ta không muốn tạo một cái đời sống gia đình hạnh phúc, nhưng xung đột nhau là bởi vì mỗi người có một cái cách nhìn về cái tổ ấm của mình khác nhau, có cái cách nhìn về cái định hướng của tương lai của con cái của mình khác nhau. Và cái cách thức để người ta thực hiện những cái ước mơ của người ta về cái tổ ấm gia đình và cái tương lai của con cái vợ chồng á, nó không có hòa điệu lần nha. Và vì vậy đó, những xung đột chỉ tăng chứ không có giảm. Và hàng ngày như vậy đó, đụng tới cái gì thì nếu như cái người nào kìm được á, thì người đó là khó chịu nhưng không có nói ra. Còn cái người nào mà không có chịu được đó thì bắt đầu đó là lầm bầm lẩm bẩm. Được khi mà mạnh mẽ nữa thì hai bên cãi nhau, rồi cơm nước trở thành là chất độc, và con cái nó bị nhiễm độc theo. Vậy tất cả nằm ở đâu? Tất cả nằm ở chỗ đó là mỗi người có một cái ước muốn, có một cái suy nghĩ, có một cái quan điểm về vấn đề thẩm mỹ, là sắp xếp cái phòng ngủ, sắp xếp cái phòng khách, sắp xếp mua sắm những cái vật dụng trong nhà bếp hoặc đồ dùng đó, cái thẩm mỹ nó khác nhau. Và không người nào đó là chịu nhường cái người nào cả. Và người nào cũng bị cái ngã của mình nó ở trên cao. Đó là mình dính mắc vào trong cái ngã của mình. Mình dính mắc vào trong cái suy nghĩ, cái thẩm mỹ mà mình cho rằng là tối ưu. và ta dính vào trong đó, và ta không có nhả ra. Vì vậy mà hai cái người này đó tích cực xây dựng cuộc sống gia đình với nhau, và mỗi người đều muốn thể hiện cái sự tốt đẹp của mình với nhau hết, lo chung với nhau hết, nhưng mà lại trở thành là một cái nỗi đau khổ. Người này không đồng ý người kia, rồi kể cả vấn đề con cái cũng vậy. Con thì cha cũng thương mà mẹ cũng thương, và cha với mẹ cũng đều muốn cho con mình nó có những cái nết na, có những cái hạnh kiểm này, nhưng mà cái cách thức, cái đường lối để mà đạt được cái điều đó thì hai bên khác nhau. Nhưng mà vì cái ngã của ai cũng lớn, mình nghĩ mình đã học hỏi, đã thu thập được những cái hiểu biết lớn lao như thế này, từ trong gia đình của mình cho tới người xung quanh, rồi cho tới cả những cái sách vở tài liệu mình tham khảo, thì bây giờ không thể nào mà nói với một người mà sống theo cảm tính được. Và vì vậy đó, không thể ngồi lại nói chuyện với nhau, vì người ta dính mắc vào cái ngã của mình, người ta dính mắc vào trong cái người ta cho rằng tất cả những cái sự hiểu biết của mình là tốt đẹp nhất cho cái gia đình này, và cái tốt đẹp đó phải được áp dụng và người khác phải tuân theo, dù người đó là ai. Thì những cái thành viên người ta muốn đem lại cái sự hạnh phúc an vui này đó là phải nghe theo người ta, thuận theo người ta. Vì vậy xung đột nè, có thể nào mà chúng ta nhìn thấy ra rằng đó là tất cả những cái xung đột này là do cái tham của mình không? Người ta không nghĩ ra, người ta nói rằng tôi đâu có tham, bởi vì tôi làm không có dám ăn dám xài, tôi mới sắm những cái thứ mà tôi cho tốt đẹp này đem về trong cái nhà này. Con cái cũng vậy, tôi dành hết cái thời giờ để lo cho con cái. Đối với cái người chung sống như tôi cũng vậy, tôi cũng đâu có ích kỷ lo cho tôi cũng lo hết cho tất cả, chứ tôi đâu có gì ai. Thưa quý vị, cái tham mình nhìn theo cái cách khác, nhìn theo cái tham có nghĩa là mình vị kỷ cho mình. Nó là một cái khía cạnh của tham. Nhưng cái khía cạnh cốt lõi trong vấn đề xung đột này đó là mình dính mắc vào trong cái tôi của mình. Mình dính mắc vào trong những cái mà mình cho rằng là tốt đẹp nhất mà mình muốn đóng góp trong cái gia đình này. Khi nào mình nhìn ra được cái điều đó thì cái ngã của mình đó nó hạ xuống một chút, và mình hiểu rằng tất cả những cái thành viên trong cái gia đình này ai cũng muốn dung quén, ai cũng muốn tô bồi, ai cũng muốn đóng góp hết. Vậy tại sao chúng ta không có ngồi lại để thảo luận với nhau và tìm cái cách để cho mỗi người đều có thể thực hiện được những cái suy nghĩ của mình, giống như là chúng ta thí nghiệm vậy đó. Thì như vậy có phải là chúng ta dần dần chúng ta làm cho những cái bánh răng cưa mà thuộc về cái ngã của hai cái răng cưa này là nó có thể đi khớp với nhau và nó có thể lăn vòng được, còn nếu không đó, hai cái bánh răng cưa này nó sẽ đi lệch qua một bên. Và như vậy ai cũng có thiện chí, ai cũng có thiện tâm hết, và ai cũng muốn đem hạnh phúc an vui đến cho cái người chung sống với mình hết. Nhưng mà vô hình chung là chúng ta làm đau khổ lẫn nhau, trách móc lẫn nhau mà không có giải tỏa được. Như vậy Đạo Phật nói rất rõ, khi nào chúng ta đau khổ, khi nào chúng ta phiền muộn, thì chúng ta hiểu cái gốc của nó là chúng ta đang dính vào cái gì đây. Và đừng bao giờ hiểu một cái tâm tham nó phiến diện như là trong cái đời sống thế gian mà chúng ta nhìn thấy. Nó phiến diện có nghĩa là nó chỉ đúng có một phần thôi. Tham là trộm cắp, thì nó chỉ dính có một phần thôi. Tham là không có lòng vị tha, thì nó chỉ dính có một phần thôi. Cốt lõi của nó là dính vào cái gì mình yêu thích, mà cái mình ưa thích nhất là cái tôi của mình. Cho nên nó, khi chúng ta đau khổ đó, thì chúng ta truy cái nguồn gốc của nó. Đây là những cái pháp mà nó gọi là chuyển hóa về tâm thức. Thì chúng ta đi đúng cái con đường của tứ đế, là chúng ta hỏi tôi muốn cái gì vậy, muốn gì nói đi. Tất cả những người đau khổ đó hãy hỏi với mình tôi muốn cái gì. Và kể cả đó những người còn làm ma, những người còn phải chịu cái cảnh của quỷ khổ đó, cũng hỏi trong tâm mình tôi muốn cái gì mà bây giờ đó tôi phải ở trong cái thế giới của ma giới đây, tôi muốn cái gì mà tôi phải ở trong cái thế giới của quỷ khổ đây, tôi muốn cái gì mà tôi ở trong cái thế giới của Atula thấp kém đây. Hỏi đi, cứ hỏi với mình như vậy đó, rồi từ từ trong tâm của mình nó sẽ trả lời, và nó sẽ ra được cái nguồn gốc của nó ra được cái tập đế của nó đây. Cho nên trong cái đời sống đó, chúng ta cũng tu thiền được ở chỗ không phải chúng ta chỉ có dùng cái tưởng của mình, tức là cái suy nghĩ của mình á, để mà mình vấn đáp với chính mình, mà trong đời sống mình thấy rõ luôn. Khi nào quý vị buồn, quý vị có thể khảo sát được nó hiển lộ trong tâm như thế nào, nó hiển lộ trong thân thế nào. Khi nào quý vị giận, quý vị cũng có thể thấy những cái biến đổi thuộc về sắc pháp của mình, có thể thấy những cái trạng thái của cái tâm mà sân hận nơi mình nó diễn ra trong tâm ra sao, quý vị thấy mà. Tập thấy đi, đó là tu thiền, thấy rõ ràng luôn. Và khi mình thấy như vậy đó, mình phải truy về cái gốc của nó, vì đây là nhân quả. Và nhân quả này nó là một cái luật, nó không có thương lượng được, nó không có nói chuyện tình cảm được, và nó không có bàn thảo gì hết, nó vận hành như thế đó. Nếu mình nắm được sự vận hành của nó thì mình sẽ làm lợi ích cho chính mình. Còn nếu như mình không nắm được sự vận hành này thì mình sẽ bị cuốn vào trong đó. Giống như một người thợ điện chẳng hạn, người ta biết cái dây điện âm, dây điện dương, người ta biết cách cái nối kết thì người ta sử dụng được điện, lợi ích cho đời sống người ta. Còn mình không biết, cứ thọc tay vào là giật chết. Dù cái tay đó là của ai, tay đó là của con chó, con mèo, của một ông vua, hay là của một người thứ dân, của một cái ác độc hay một cái kẻ hiền hạnh, không có bàn thảo tới. Cái hoạt động của điện, nếu chúng ta chạm vào không có cái gì bảo vệ thì giật chết, vậy thôi. Đây là luật. Và không ai giống ai, bởi vì tất cả những cái ước muốn của chúng ta, những cái sự dính mắc của chúng ta khác nhau. Và nhiều lần sư cô có giảng cho quý vị rằng đó, là chúng ta là những cái đứa trẻ với cái màu đây, với cọ đây, với hai bàn tay đây, thì chúng ta vẽ lên cái tờ giấy trắng này đó theo cách thức của chúng ta. Và cái cách thức đó nó đi cái điểm cốt lõi của nó, là ta muốn cái gì, ta thích cái gì, ta làm cái đó. Và cái đó là cái tiên khởi của cái tập đế. Vậy khi chúng ta bất hạnh, chúng ta đau khổ, chúng ta rối rắm, chúng ta bế tắc, chúng ta không có đường ra, hãy quay trở lại, hỏi ta muốn cái gì. Và có người ta đi vào chỗ thoái đọa, đi vào cái chỗ không còn cái tư cách làm người nữa, cũng chỉ vì cái tham ở đây, vì cái tập đế, vì dính mắc vào cái người ta ưa thích, người ta thọ hưởng, nên người ta tâm tối. Người ta không thấy rằng đó là những cái này đưa đến cái cùng cực của sự khổ đau. Tất cả những người mà xài ma túy, nhất là những người trẻ, người ta đều có trình độ văn hóa hết, phần lớn đều có trình độ văn hóa hết, và ta đều đọc báo chí, và ta đều biết cái hậu quả của nó. Nhưng những cái cảm thọ quá mạnh, và đặc biệt là cái ngã người ta không có nhìn ra. Cho nên để khẳng định cái đẳng cấp của mình, để khẳng định mình trong cái giới ăn chơi, thì người ta làm bằng mọi cách, bằng mọi giá để hiển lộ cái ngã của mình. Đây là cái mà chúng ta phải trôi lăn trong nhiều kiếp, là do chúng ta dính mắc vào trong cái ngã của mình. Cái đó là cái cốt lõi nữa. người ta ra không được. Và khi người ta nhìn thấy một cái người phụ nữ thì người ta chỉ thấy đó là một cái người phụ nữ với tất cả những cái thèm thuồng mà ta nhìn thấy nơi người đó, mà ta không còn thấy những cái bối cảnh chung quanh. Cho nên người ta có thể hãm hiếp mẹ mình, có thể loạn luân với anh chị em của mình, người ta có thể phá nát những cái mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội này, là bởi vì đó người ta chỉ nhìn trong cái khía cạnh đắm say của người ta thôi. Và cái đó là gì? Là dính mắc vào trong cái mình ưa thích. Chúng ta cứ truy ra thì chúng ta thấy giáo lý đã dạy chúng ta rất rõ. Cho nên khi chúng ta đau khổ, không phải để vùi mình trong đau khổ, và không phải để oán trách tất cả những ai đã làm cho chúng ta đau khổ. Điều đó không cần thiết. Mà chúng ta cần thiết phải nói trong tâm của mình á, ta muốn cái gì vậy? Hỏi đi. Rồi nó sẽ mỗi ngày nó sẽ giải lần lần ra, thì ta sẽ biết nó nằm cái gốc ở tại đâu. Tu tập theo đạo Phật có công thức hẳn hoi, có cách thế rõ ràng để chúng ta thoát ra khỏi đau khổ. Và một khi đó mà chúng ta nhận diện ra được nó, cái sát na mà chúng ta nhận diện ra được nó, chúng ta thấy nữa, chúng ta tỉnh táo được và chúng ta sáng suốt thấy được nó, khi đó là vô tham phát sanh. Chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có được. Thì khi vô tham phát sanh, hay vô tham phát sanh thì chúng ta lìa được đau khổ, lìa được tất cả những cái dính mắc của mình, dẫu một sát na cũng là lìa được. Cho nên mình có cái cách thức để mình tu tập. Và cái vế thứ hai nói về diệt đế. Diệt đế có nghĩa là nói là sao? Là đau khổ này chấm dứt được. Bởi vì đây có cái cảnh của Niết Bàn. Diệt đế này chính là Niết Bàn. Diệt đế chính là trong tâm của chúng ta đó, không còn cái dấu vết của sự ô nhiễm nữa. Và cái niềm an vui, cái niềm hạnh phúc nó sẽ phát sanh. Khi trong tâm chúng ta không còn ô nhiễm nữa, thì cái cảnh trong sạch này đó, cái tâm chúng ta bắt được, thì có nghĩa là Niết Bàn đã hiện diện. Người đó đã cắt đứt được chủng tộc phàm phu, và người đó sống cuộc đời của một vị Phật nằm ở đây. Và con đường thứ tư gọi là đạo đế. Đạo là cái con đường, hay còn nói nó là cái phương pháp, nó là cái cách thức. Như vậy diệt đế này là quả. Đây là quả. Và đạo đế đây là nhân. Như vậy cái con đường mà đưa đến giải thoát, hay là cái phương pháp, cái cách thức đưa đến giải thoát là gì? Đó là chúng ta có bát chánh đạo. Hay còn gọi là bát thánh đạo. Đó là con đường đi của các bậc thánh. Bát chánh đạo gồm có những cái sở hữu đây, chúng ta có thể nhìn lên. Thứ nhất á, là bát chánh đạo đó, chúng ta có thể nói gọn lại, bát chánh đạo đây là giới, đây là định, và đây là tuệ. Giới thứ nhất chúng ta nhìn đây, giới gồm có sở hữu tiết chế đây, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Giới như vậy, giới nằm trong sở hữu tịnh hạnh, nó nằm trong sở hữu tịnh hạnh, nó nằm trong cái pháp thiện lành. Và khi nói đến giới thì giới không phải là điều răn, bởi vì đạo Phật không phải là một cái tôn giáo để nói tới điều răn, nó không có điều răn. Mà khi nói đến giới là nói đến những cái quy phạm, những cái nguyên tắc mà nó thuộc về cái sự vận hành của chân lý. chúng ta không chạm vào đây. Nếu chúng ta chạm vào đấy, chúng ta đi vào đó, chúng ta bước vào cái giới hạn đó, thì chúng ta sẽ bị thoái đợt. Cũng giống như đó, người ta nói là dây điện phải bọc lại, rồi phải dùng công tắc của nó. Không có được làm sai cái điều đó. Nếu chúng ta tạm trực tiếp vào trong những cái mối điện, vào trong những cái đường dây điện, khi mà điện đang hoạt động, thì nó không có gì nể ai cả. Thì giới cũng như vậy, nó không phải điều ra. Khi chúng ta phạm vào sát sanh, không bàn cãi, vì cái hậu quả của nó sẽ vận hành đúng quy luật của nó. Cũng như nói rằng tai ước mà chúng ta chạm vào điện thì không bàn cãi nữa. Cái đó là không bàn với cái người mà đã làm như vậy nữa đâu. Chỉ có cấp cứu, cấp cứu sớm thì mai ra còn sống được, không cấp cứu thì chết. Cho nên đã phạm vào trong cái giới thì lo mà sám hối, lo mà nguyện rằng không có làm cái điều đó nữa, và nên hướng về cái điều lành đi. Còn nếu tiếp tục thì không có bàn cãi nữa, bởi vì hết để nói rồi. Cho nên giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba cái trước trong cái bát chánh đạo. Cái thứ hai là định. Thì chúng ta nhìn đây, định thì có chánh niệm này, chánh tư duy này, chánh định, chúng ta có chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đây, chánh niệm chúng ta nằm đây, học về sở hữu niệm rồi. Bây giờ cái chánh tinh tấn nó nằm trong cái sở hữu cần đây. Quý vị có thể về nghe lại cái phần sở hữu cần. Và cái thứ ba là chánh định, nó nằm trong cái sở hữu nhất hành đây. Sở hữu nhất hành đã giảng rồi, quý vị có thể nghe lại sở hữu nhất hành để biết về định, nghe lại sở hữu cần để biết về chánh tinh tấn. Đó là ba cái. Cái thứ tư là tuệ, thì nó gồm có hai, nó là chánh tư duy, và cái thứ ba là chánh kiến. Chánh tư duy thì nó nằm trong cái sở hữu tập, và chánh kiến nằm trong sở hữu trí tuệ. Như vậy đây là tám cái điểm căn bản thuộc về giới định tuệ, tức là bát chánh đạo, là cái phương pháp, cái cách thức để cho chúng sanh có thể gột rửa những ô nhiễm ở trong tâm của mình và thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Thì tất cả những cái chi phần này, những cái sở hữu này, tất cả chúng ta đều có, không một người nào không có. Đó là loài người và chư thiên có đầy đủ và có khả năng phát sáng. Còn những cái tầng cấp dưới, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, thì địa ngục thì lâu lắm rồi, súc sanh cũng lâu lắm rồi, Atula nó có nhiều dạng, nhiều loại. Atula cấp thấp thì lâu, nhưng mà Atula cái dạng mà nửa này nửa kia, mà cái phần tốt nó nhỉnh hơn một chút đó, thì cái đó còn thấy, còn biết được. Thì bây giờ đến ma và quỷ, tức là nói chung là quỷ khổ đó, thì có thể phát sanh được, mặc dù nó bị che, nó bị che khuất. Cho nên là khi cái người thân chúng ta quá cố, ai có tôn giáo nào thì nên mang đến cái chỗ là chùa chiền, đền thờ vân vân, để những người đó còn có thể nghe pháp và còn có thể mở ra được. Còn nếu không mà chúng ta cứ để ở trong nhà hoài đó, thì vừa làm khổ cái người thân của mình, lại vừa làm khổ mình. Và cái đó là chúng ta dính mắc vào trong cái luyến ái. Chúng ta không nhìn thấy cái con đường tiến hóa tâm linh của mỗi người là cái then chốt. Và khi chúng ta yêu thương ai thì chúng ta trợ giúp cho cái huệ mạng của người đó được sáng chói, thì cái đó mới đúng là tình yêu thương. Còn nếu không, người ta sẽ gắn bó với nhau, chằng chịt trong mối dây quan hệ, để mà ngụp lặng trong cái sự thọ hưởng thế gian này. Và người ta lấy sự đồng cảm đó, lấy cái sự chia sẻ đó, lấy cái sự cộng hưởng đó, làm thành một cái hạnh phúc, mà đó là cái hạnh phúc thế gian sẽ đưa đến sự thoái đọa, là vì nó thiếu sự sáng suốt. Và trong cái bát chánh đạo này, sư cô cũng đã có giảng rồi, đó là những cái cách thức mà từ trong cái hiệp thế cho đến trong cái siêu thế, tức là từ trong cái đời thường cho đến khi chúng ta bước chân vào, chúng ta tu thiền định và thiền tuệ, thì nó đều làm cho cái bát chánh đạo chúng ta có điều kiện để phát sáng lên. Cho nên những cái hiểu biết mà chúng ta có trên thế gian này đó, nó chia làm hai loại. Một cái loại hiểu biết để chúng ta làm tốt đẹp và thích ứng được cái đời sống thế gian, đó là chúng ta phải có trình độ văn hóa, phải có nghề nghiệp chuyên môn, phải có hiểu biết về cái đạo đức làm người, rồi chúng ta học hỏi để tổ chức một đời sống gia đình xã hội tốt đẹp, thì cái đó là gia đình chúng ta và xã hội đó lúc nào cũng chu đáo cho những đứa trẻ trong cái việc đó hết. Nhưng mà phước của nó có hưởng được hay không là chuyện của nó. Còn gia đình xã hội đó thì 90% hơn là đã lo cái việc đó cho nó. Nhưng mà còn cái việc thứ hai là cái việc về tâm linh đó, thì hầu hết người ta phó thác cho tôn giáo. Nhưng mà kể cả những người Phật tử đó đến với đạo Phật cũng đi bằng ngã tôn giáo, thì xin thưa quý vị, con đường tôn giáo là con đường tới cái thềm của chánh điện của đạo Phật, nó chưa được ở trong cái chánh điện của đạo Phật. Còn những cái tôn giáo khác đó, thì khi quý vị đi bằng con đường tôn giáo thì quý vị đã đi được vào trong cái tâm điểm của nó. Đạo Phật đi bằng tôn giáo là mới tới cái thềm, còn cái chánh điện của nó là giáo pháp này đây. Chỉ dạy rất rõ ra, chỉ dạy để thấy rõ trong cái đời sống nội tâm của mình, trong những cái hoạt động thuộc về những cái sắc thân của mình, cả hai nó kết hợp với nhau. Mỗi lần nó hiện diện như vậy, nó đều có mặt ở hai nơi, có mặt trong nội tâm và có mặt trong những cái hoạt động của cái sắc thân này. Chúng ta có thấy không? Chúng ta có biết không? Và chúng ta có gọi tên nó được hay không? Và nếu chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta gọi tên nó được, thì chúng ta hiểu từng phút từng giây chúng ta gieo xuống cái gì, và cái chúng ta gặt hái sẽ là gì. Cho nên không có ai hãm hại chúng ta cả, không có thần thánh ma quỷ nào hại chúng ta cả, tự mình hại mình. Và nếu như trong cái thế giới loài người đây, trong cái thế giới của những cái hạng người khổ đây, trong thế giới của thánh thần đây, mà nếu như có tiếp tay, đó là nhân quả với nhau, chứ không thể nào mà không có nhân quả mà người ta tự nhiên có thể làm cho mình bị đau khổ, bị khốn đâu. Tất cả do mình trước, rồi nó mới nối những cái sợi dây chằng chịt với nhau, nó câu thông. Cho nên chúng ta khi đọc trong kinh điển, chúng ta nói 31 cõi chúng ta không có hình dung ra được, nhưng mà quý vị sống, quý vị đi sâu vào, quý vị mới thấy nó đang kết lẫn nhau. Nó đang kết từ những cái quá khứ xa xưa cho đến hiện tại, nó đang kết giữa những cái thế giới của người này với thế giới người kia, những cái chủng loại khác nhau, nó đang bằng một cái thế giới tâm linh. Và thế giới tâm linh đó, nó vận chuyển bằng tư tưởng, nó không có lệ thuộc vào trong cái sắc thân. Và đây chỉ là cái bình để chứa, một cái hệ thống máy móc để câu thông. Nhưng cái cốt lõi vẫn nằm ở đây, nằm ở trong cái hệ thống này. Cái hệ thống này được cấu tạo bằng cái sắc thân này và 27 sắc pháp. Nó được cấu tạo bằng những cái yếu tố thuộc về tâm linh, là những cái pháp thiện lành và những cái pháp ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Còn cái sự vận hành đó là chúng ta đây đều biết. Như vậy chúng ta là cái người thợ điện sử dụng điện, hay là cái người đó chỉ dọc phá trên điện mà thôi, thì chúng ta tự nói với mình như vậy. Mình học hỏi về tâm linh, mình hiểu biết về tâm linh, để mình thành một người thợ điện sử dụng điện, mà điện không bao giờ có thể hại mình được. Hay là chúng ta không cần tới những cái sự hiểu biết về điện, chúng ta có thể dọc phá bất cứ cái gì bằng điện mà chúng ta có thể thành công được. Như vậy pháp thế gian chúng ta cần phải được rèn luyện, cần được học hỏi, cần được thực hành để chúng ta thích ứng với đời sống thế gian một cách tốt đẹp. Về tâm linh cũng vậy, chúng ta cần phải được học hỏi, cần phải được hiểu biết, cần phải được thực hành để chúng ta dẫn dắt cái đời sống tâm linh của chính mình. Chúng ta không nương tựa vào đâu cả, chúng ta chỉ nương tựa vào chân lý. Sở dĩ chúng ta nương tựa vào chư Phật, bởi vì nơi chư Phật nó là một cái chân lý hiển lộ quá rõ ràng. Và chúng ta nương vào sự chói sáng đó để chúng ta như người thợ điện nắm được, hiểu được, để chúng ta sử dụng cho tốt đẹp. Cho nên chúng ta chỉ nương vào chân lý mà thôi, là những cái chân lý tuyệt đối. Những chân lý tuyệt đối đó thì Đức Phật đã hiển bày trong tứ đế này đấy, gọi là tứ thánh đế. Và giáo pháp này chúng ta sẽ đi từng bước, từng bước chúng ta khui ra để chúng ta thấy rất là rõ ràng. Không phải chỉ biết bằng cách chúng ta nghe những cái lời giảng, hoặc chúng ta đọc trong kinh điển chúng ta biết, mà chúng ta thấy. Thấy ở đâu? Thấy trong đời sống của mình, thấy trong đời sống của những người thân thiết của mình, thấy trong cái đời sống của xã hội này đây. Và cái thấy của một cái người đó mà nhìn với cái con mắt của một cái người muốn hướng về tâm linh, đi vào con đường huệ mạng, thì cái thấy đó không phải để chỉ trích, không phải để chê trách, mà cái thấy đó để biết mình phải làm gì cho đúng đắn, cho tốt đẹp, cho cái đời sống của chính mình. Cho nên khi chúng ta chung sống với nhau, chúng ta rất là yêu thương nhau, nhưng mà chúng ta làm đau khổ nhau, bởi vì chúng ta không biết cái gốc mà chúng ta đang hành xử này ở đâu trong tâm của chúng ta. Cái nhầm lẫn là chúng ta luôn luôn đó cảm thấy rằng chúng ta làm như vậy vì tình thương yêu, vì chúng ta đây đã hy sinh, vì chúng ta đây đó là mong muốn một cái niềm an vui hạnh phúc cho cái người thân của mình. Nhưng mà thật sự chúng ta không nhìn ra cái gốc của nó. Nó sâu ẩn ở bên trong chúng ta, nó phát xuất từ cái gì? Cho nên cái đạo Phật dạy chúng ta đã phải nhìn sâu vào trong cái nội tâm, thấy cho được cái gốc rễ của nó. Nó cắm vào trong cái vùng nào? Một cái hình vẽ rất là đơn giản cho quý vị thấy, là nó cắm vào trong cái vùng đen tối này hay nó cắm vào vùng sáng sủa. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi mà giáo pháp của chúng ta đó cứ phải nói hoài, cứ phải lặp đi lặp lại. Mỗi khi như vậy là nó hé mở ra một cái khía cạnh, mỗi khi như vậy nó hé mở ra một cái vấn đề, để từ đó cái nhìn của chúng ta đó nó sáng suốt hơn, hiểu biết được nhiều hơn, hiểu biết về thế giới tâm linh. Và rất là may mắn tất cả chúng ta đây đều có cái cơ hội để khám phá về cái nội tâm của mình. Vì những cái hiển lộ đó nó gắn kết từ trong cái cơ thể của mình. Cơ thể của mình nó không phải tình cờ mà có được. Cơ thể này có được là quả của nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Cũng như những cái trạng thái tâm thức của chúng ta đó không phải tình cờ mà có được. Để nó làm nên cái tính cách của mỗi người khác nha. Quý vị sanh 10 đứa con thì 10 đứa con 10 tính cách khác nha. Và thế giới này người ta cũng đã có một cái có một cái xem xét đó, hết sức là rõ ràng. Nếu trên thế giới này có 10 tỷ con người đó, thì hai cái ngón tay này nè, khi nó lăn tay vô đó, thì 10 tỷ cái cách cấu tạo của những cái dân này khác nhau. Thì nhìn thấy nó quá đơn giản không? Mà nếu có 20 tỷ con người đó, thì cái cách cấu tạo của những cái dân ngón tay trên hai con ngón tay cái khác nhau, không thể nào giống nhau được. Vì vậy chúng ta mỗi người có một cái thế giới để khảo sát. Và khi chúng ta khảo sát được, chúng ta có một cái nhìn khách quan được, có sự sáng suốt được, đó là vô tham phát sinh, chứ không phải tự nhiên có được. Như vậy cái điểm thứ 6 mà chúng ta nói tiếp đây đó, là vô tham thường có khuynh hướng xa rời dục lạc. Nó có khuynh hướng xa rời dục lạc. Từ đó đó thì nó dẫn đến ly dục và dẫn đến diệt dục. Nói một cách nôm na đó, thì trong cái đời sống chúng ta đó, phải đi vào cái thiện lành trước, và chúng ta nâng cấp cái thiện lành đó lên từng bậc, thì đó là chúng ta đã đang phát huy cái sở hữu vô tham trong tâm của chúng ta, nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn và nó đi nhiều cái cấp bậc khác nhau. Khi chúng ta nói thì chúng ta nhận biết cái vấn đề nó rất là dễ, nó không có khó khăn gì cả. Đây, cái nguồn gốc làm cho tất cả những cái sự sai lầm cũng như đưa đến sự đau khổ chúng ta, nó nằm trong 8 cái tâm tham này. Và cái nguồn gốc của sự bình an, sự tốt đẹp á, nằm trong 8 cái tâm thiện lành này. Như vậy nếu chúng ta quán đổi được, tức là chúng ta để cho các cái tâm tham này, các cái tâm thiện này có điều kiện phát sanh, thì những tâm tham này không có điều kiện phát sanh. Chỉ đơn giản vậy. Và đau khổ nằm ở đâu? Đau khổ nằm ở hai tâm sân. Và đau khổ mà ra không được nằm ở đâu? Nằm ở hai tâm si. Và cái mà người ta ngỡ rằng khi mình hủy diệt cái đời sống này đi thì mình thoát khỏi sự đau khổ. Thưa quý vị, khi mình tự ý hủy diệt cái đời sống của mình đi thì có nghĩa là mình lũy thừa cái sự đau khổ của mình, chứ không có phải là chấm dứt. Cái khuynh hướng mà gọi là nó xa rời những cái dục lạc đó, thì ngay trong cái đời sống của mình này, ngay cái ăn thôi đó, mình tập được không? Thí dụ như đây là một cái món mình hết sức là ưa thích, thích lắm. Và bây giờ mình là cái người Phật tử, mình biết rồi. Bây giờ làm sao mà mình có thể cắt nó được đây? Thưa quý vị, hãy nấu cái món ăn này đó ngon nhất, món mình thích đây, nấu ngon nhất, nấu nhiều nhất, và bày ra trước mặt. Và chúng ta sẽ xem nó là chúng ta thèm nó tới cái cỡ nào. Nó chưa ăn được thì nó nuốt nước miếng ra sao, nó chảy nước miếng ra sao. Rồi nó cứ giục mình á, là phải là gấp đi, múc đi, bóc đi cho lẹ thế nào. Thì quý vị sẽ nghe nó giục. Và cái tay chúng ta máy động có thể đưa tới đó, chúng ta nói khoan thì nó sẽ ngừng được. Nói khoan nó ngừng được. Nhưng mà rồi nó cứ giục. Rồi tới chừng nó sẽ nói vậy nè: bài đặt tu tập làm cái quái gì, nó chết tới nơi là ai hưởng, nó nguội hết, nó đâu có còn ngon gì nữa đâu, ăn đại cho rồi nói chuyện sao. Vì vậy cái cực điểm của nó sẽ lên tới cái chỗ đó. Nó không cho mình á thấy những cái mà nó gọi là những cái tham dục ở trong tâm của mình á, nó đẩy như thế này. Cho nên quý vị đi tu cái pháp môn mà gọi là cảm thọ đó, nó sẽ cho mình thấy những cái cảm thọ. Nó chỉ là những cái cảm thọ mà thôi, nhưng nó có cái sự dục giả bên trong của nó. Cái đó là cái ma quỷ của tâm thần. Cho nên cái chữ ma quỷ nó xuất phát từ trong cái tâm tham này đây. Con quỷ của tham dục. Nó hành hạ vậy, cho nên chúng ta phải thấy nó lộ diện ra. Và nó mạnh mẽ là sao? Bởi vì nó không những tham lam mà nó còn sân hận, cho nên là nó muốn cho bằng được và nó phải cào cấu cho bằng được. Đó là ma quỷ của tham lam và sân hận đó, chỉ mới trong thức ăn mà thôi. Và chúng ta đây có thể khảo sát đó, bằng tất cả những cái thứ mà chúng ta dính mắt qua các căn này đây. Mắt chúng ta thấy sẽ ra sao? Quý vị thấy một người mà đã bỏ ra không phải nhiều kiếp, không phải một kiếp mà là nhiều kiếp, cho đến khi mà tu mà đắc thần thông được đó, nhưng mà chỉ mới thấy một cái hình dáng đẹp đẽ của một cái người đẹp nhất trên thế gian này, là đệ nhất phu nhân, là hoàng hậu đó. Vừa thấy xong là tất cả những cái công phu tu tập đều mất hết, không còn gì cả. Tại vì sao? Lửa dục nó đốt lên. Rồi làm sao biết như vậy rồi đó, nhưng mà về nằm ở trong cái chỗ, cái cốc của mình đó, nằm 7 ngày không có ăn uống được, vì lửa dục nó đốt. Nó hành hạ như vậy. Thì như vậy chúng ta mới biết rằng là cái khuynh hướng mà xa rời được ái dục này khó lắm. Phải tập mới được. Không tập không dễ gì đâu. Ngay thí dụ trước khi mình ăn, mình có cái thói quen là tụng kinh hay niệm Phật chẳng hạn vậy. Nhưng mà nếu quý vị chỉ cần dội dã vô công việc gì là nó sẽ bỏ thói quen này. Cho nên những cái yếu tố mà thuộc về tham dục ở trong tâm chúng ta, nó là cốt lõi, nó cực kỳ mạnh. Mình chiến thắng nó được chút nào hay chút đó thôi. Và khi nào mình chiến thắng được đó, thì cái khuynh hướng mà xa rời cái dục này đó, nó mới bớt lại. Cho nên mới nói là thu thúc lục căn. Chứ còn không á, hãy tất cả những gì mà cái tác ý mà chúng ta khởi lên á, thì quý vị cứ quan sát như thế. Quan sát trong đời thường thôi, chưa nói tới vấn đề mà lúc mình ngồi hành thiền. Mình quan sát trong đời thiền thôi, mình muốn cái chuyện đó, muốn cái chuyện đó mà cái tác ý mình nó đưa tới rồi, thì quý vị sẽ thấy dầu quý vị có nói chuyện gì đi nữa thì cái đó nó cũng quay trở lại. Nó cũng quay trở lại và nó muốn làm. Ví dụ như bây giờ một người tập tành thế này, mình biết rằng mình là người xuất gia rồi đó, thì với trẻ con đó, mình không có nên là bồng ẩm nựng nịu nó. Là bởi vì đó, cái đứa trẻ đó nó rất là dễ thương. Và cái khi mà cái người nữ mà nhìn thấy cái đứa nhỏ đó, thì cái tình mẫu tử nó phát sinh. Cho nên cái người nữ đó khi thấy một cái đứa nhỏ là bao giờ cũng muốn nắm lấy cái tay nó, muốn vuốt tóc nó, muốn bồng nó lên, muốn hôn nó một cái. Thì quý vị thấy cái đó là một cái tình cảm trong sạch không có gì hết. Nhưng gốc của nó là ái nhiễm. Cái gốc nó là ái nhiễm. Cho nên quý vị thấy cái tiến trình của nó đi thế này. Thấy đứa nhỏ dễ thương quá, cầm lòng không đậu nói: ồ, cái đứa nhỏ sao nó đẹp quá, nó dễ thương quá. Thì cái dục giả nó là muốn đặt cái bàn tay vuốt trên cái tóc của nó, muốn nắm lấy cái bàn tay của nó. Và nếu như cái đứa nhỏ nó cũng nắm cái bàn tay của sư cô này, thì nó nói bồng con, hay là nó ôm một cái là cổ bồng đến tức khắc không nói gì cả. Rồi nó còn nói thơm trong má sư cô một cái là sư cô thơm nó lại liền, không có nói năng gì cả. Vì thấy rõ chưa? Nó đi như vậy mà. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp, mình có đôi, có bạn, có con, có cái, thì những cái đứa nhỏ bao giờ cũng là cái niềm hạnh phúc của người mẹ. Cho nên quý vị thấy cái tâm đó không? Nó sở hữu liền, nó ôm vô à, và nó hưởng những cái cảm thọ liền. Thì giới pháp thế gian đây là cái điều bình thường và trong sạch và tốt đẹp. Nhưng ở bên trong cái sợi chỉ xuyên suốt của nó là ái nhiễm. Và tập rất khó, không phải dễ đâu. Nhất là những người nào đó mà tiền kiếp đã có nhiều con, thấy con nít thương lắm. Cho nên bây giờ nó rất là mạnh mẽ, mà tập được cái đó thì sẽ thấy làm gì làm thì cái nó vẫn muốn đặt cái tay lên cái đầu đứa nhỏ, vẫn muốn nắm lấy cái bàn tay nó mới thỏa. Mình nói cái chuyện đơn giản, chuyện nhỏ thôi cũng rất là khó tập, không thể vậy. Ngay cả đi những cái vị mà Phật tử đi vào trong chùa vậy, thấy tiểu nhỏ nhỏ đi tu đó, cái suy nghĩ bao giờ cũng nghĩ đó, vừa thương vừa tội nghiệp. Nó như con của mình còn nhỏ như vậy mà sống khắc khổ quá như vậy, tội quá, thương quá. À, thưa quý vị, nên thương cho cái sự suy nghĩ sai của mình. Người ta được đưa vào trong cái lò rèn để người ta trở thành một cái khí cụ tốt. Rồi bây giờ mình vô đó, mình nhỏ những cái chất mà làm cho đó là cái khí cụ này nó trở nên bị tì vết. Có người ta ở trong chùa người ta học thì xong lớp 12 rồi, cái lời hỏi: ủa rồi sư cô có tính thi vô cái đại học nào không vậy? Bây giờ nhiều đại học mới hay lắm, là làm cho một tràng. Mình đang nói cái gì vậy, có kiểm soát được không vậy? Mình đang muốn dẫn cô này ra đời à? Cái chuyện học văn hóa là một cái chuyện phụ. Cái chuyện chánh yếu là học giáo pháp để tu. Rồi khi nói là tới đây rồi không có đi học nữa, để coi như là tập sự thời gian nữa rồi mới là học Phật pháp sao, thì mình chắc lưỡi. Như vậy mình đáng tội nghiệp, hay là cái hoàn cảnh của người này đó là đáng tội nghiệp? Mình suy nghĩ lại đó. Cho nên những cái khuynh hướng đó chúng ta đã trui rèn từ nhiều nhiều đời nhiều kiếp, nó tốt đẹp cho thế gian, mà nó không tốt đẹp cho cái đường của tâm linh. Cho nên chúng ta phải mượn cái đời sống thế gian đó để đào luyện một cái đời sống tâm linh. Còn nếu không á, là chúng ta cứ thích ứng trong đời sống thế gian, thích ứng tốt nhất trong đời sống thế gian. Thưa quý vị, đó là điều tốt đẹp của thế gian, đó là phước lành của thế gian, nhưng nó là trở ngại cho đường tâm linh. Cho nên cái vô tham này đó khó lắm, trước những cái dục lạc này hết sức là khó. Cũng như bây giờ quý vị để cái bình bông đây mà quý vị ngắm, quý vị thấy thích thú, thì cái chuyện đó đối với thế gian là tốt. Đây là một cái khuynh hướng mà chúng ta hưởng về cái sắc trong sạch tốt. Nhưng mà giới người xuất gia mà tu tập có giới hạnh á thì nó không tốt đó. Cái này sư cô đã có giảng trong cái bài về tham sân si đó. Một cái vị đó là ngày ngày tu tập ở trong rừng vắng một mình, cho đến chiều trở về liêu cốc của mình đó, thì đi ngang qua một cái hồ nước, hồ đó có hoa sen. Và ngày nào cũng vậy, cái thói quen của cái vị ẩn sĩ này là đến đó nó rửa mặt rửa tay, xong rồi là thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa sen, ngửi cái hương sen, rồi nhìn trời cao thì thấy trong lòng của mình rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rồi lại thông thả đi về liêu cốc của mình. Và ngày nào cũng vậy. Thì có một vị chư thiên thấy như vậy muốn giúp đỡ cho cái người này, mới lại mới nói: này ông Sa Môn, ông là người có giới đức, cho nên tôi mới nói điều này. Ông không những có giới đức mà lại là người tinh tấn tu hành nữa, cho nên tôi mới giúp cho ông, để ông thoát khỏi những sự ô nhiễm ở trong tâm. Tại sao ông tu tập mà mỗi ngày ông đi ăn trộm ăn cắp vậy? Ông này nói: trời, từ sáng tới chiều tôi tu không, tôi về ăn đây tôi ghé rửa mặt rửa tay tôi cũng động chạm gì đây, rồi tôi về liêu cốc tôi nghĩ mà ông nói tôi trộm cắp thì tôi không biết trả lời sao. Ông nói: ông chưa biết à, ông đến đây ông trộm cắp cái sắc của sen, ông trộm cắp cái hương của sen, ông trộm cắp cái mát của cái nước ở đây, ông trộm cắp cái khoảng trời xanh này, thì ông này chưng hửng. Ông nói đây tôi chỉ cho ông thấy nè, nếu như ông không dính mắt vào cái sắc sen, không dính mắt vào hương sen, không dính mắt vào cái mát của nước, không dính mắt vào cái khoảng trời xanh của trời cao, tại sao chiều nào cũng là một thói quen không bỏ được? Không thể nào mà đi thẳng từ cái chỗ mình tu tập về Liêu Cốc kìa, mà ngày nào cũng đứng đó để thọ hưởng cái đó. Thì cái chữ trộm cắp đây là nói để cho ông đã giật mình thôi, chứ nói là cái tham đắm dính vào trong chỗ, dính vào trong cái sự thọ hưởng cái nước mát này, cái sắc của cái sen này, cái mùi hương của sen, và kể cả trời cao đất rộng ở chỗ đó để mà được thọ hưởng. Nó dính mắt vào trong đó, cho nên nó nghiện, nó làm thành một cái thói quen. Thành ra quý vị thấy cái bợn nhơ nó đi từ cấp thấp lên cấp cao, nó đi từ cái thô nó vào trong cái vi tế. Thành ra khi mà cái khuynh hướng mà nói rằng là để mà xa rời tất cả những cái dục lạc mà nó diễn ra trong các căn của mình đó, thì nó đi từ thô đến tê, không có dễ một chút xíu nào cả. Mà mình phải nhìn cho ra, chứ giờ mới tu mà nói về ra rồi quý vị nói thôi khỏi tu sướng hơn, tu xong rồi á không biết cái gì mà tránh được nữa. Thưa quý vị, đâu có gì để tránh đâu. Tất cả mình đều nhìn thấy, mình nhìn thấy thôi, nhìn thấy cái tâm của mình thôi. Mình thấy cái bông này mình thấy đẹp đủ rồi. Nhưng mà khi mình muốn tới nơi, mình phải lấy cái tay mình phải rờ lên đây, rồi còn cúi xuống để ngửi nữa, rồi trong bụng muốn sinh một cành cầm về nữa đó, thì mình mới thấy cái tiến trình của nó thôi. Chứ còn quý vị thấy cái đẹp, quý vị nói nó đẹp dễ thương đủ rồi. Chưa? Cho nên mình thấy cả một cái tiến trình nó dẫn mình đi, để cuối cùng là gì, phải sở hữu nó. Mà về chân rồi đó, lấy viên aspirin bỏ vô để cho nó lâu hư. Nếu cần giờ mua cái gì đó xịt vô để cho nó cứng hoài, nó hư hoài. Quý vị thấy không? Hưởng lâu dài, tái hưởng thụ. Hưởng lâu dài, tái hưởng thụ, ấp ủ giữ hoài. Phải nhìn thấy cái đó, nó là những cái tham dục mà rất khó xa rời. Bởi vì chúng ta đã quân tập từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, cho nên bỏ được cái thô là mừng cái thô, thì bỏ được cái phần tế nào thì mừng cái phần tế đó. Thì chỉ khi nào trong tâm chúng ta mà xa rời được những cái dục lạc này đó, thì chúng ta mới tiến lên cái cấp độ thứ hai. Đây, cái cấp độ của thiền định này. Thì những cái gì mà người ta tu thiền định á, thì ngày lẫn đêm người ta xa rời hết tất cả cái đời sống thế gian, đi đến cái chỗ đó chỉ có một mình thôi, và với cái đề mục của mình, và ngày đêm chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì nó mới đi đến cái ly dục. Vậy mà trở về hoàng cung nói chỉ cần thấy có một cái bóng sắc thôi, đây mới có cái bóng sắc thôi, thì tất cả những cái gì mà đã tu tập đó mấy chục năm để thành tựu được đó, phút chốc không còn gì nữa cả. Thì đủ biết cái dục người ta mạnh đến chừng. Ví dụ thấy đề bà đặt ra, chỉ vì mình đi tu với 6 ông hoàng, mình là 6, mình là một trong số 6 người đó, mà đến khi tu thành tựu rồi, thành tựu đây là thành tựu về thiền định đấy, người thì mức độ này, người mức độ kia mình cũng có luôn. Nhưng mà đến khi những người mà ta tới, ta thăm viếng, thì ta hỏi han hết tất cả những người kia, còn mình ta không hỏi thế. Đụng vô cái gì vậy? Đụng vô cái ngã. Chỉ có bao nhiêu đó là tạo liền ác đi. Bây giờ phải tìm người cung kính mình, phải tìm người cúng dường mình, phải tìm người trọng vọng mình. Như vậy thì dùng cái thần thông của mình để đi lè cái ông A Xà Thế này. Rồi đấy, dùng những cái năng lực của mình á, để mà coi như là đi, đi, đi, đi, đi nói với tất cả những cái tăng chúng, những người nào nhẹ dạ đó thì sẽ đi theo mình. Và Đề Bà Đạt Đa đó đi vào trong cái ác nghiệp. Cho nên pháp thế gian đó, mà khi chúng ta rời được những cái pháp ô nhiễm mà thuộc về cái gốc của nó là tám tâm tham này đó đã khó, mà đi vào trong cái ly dục này đó mà đạt được rồi đó mà giữ được cũng vẫn khó. Rồi mới bước thứ ba là chúng ta đi tới cái diệt dục luôn. Và cái này thì không thể nói với phàm phu. Đối với phàm phu mà diệt dục thì có nghĩa là chết, là không có đời sống. Ly dục có nghĩa là tù tội, không được hưởng gì hết. Cho nên người ta không hiểu được những cái pháp cao thượng này. Đối với người ở cõi dục chỉ là thọ hưởng dục lạc là tất cả. Và ác nghiệp người ta gieo xuống, người ta không hối hận, cũng chỉ vì người ta thấy dục lạc là cái đỉnh cao của một cái niềm thỏa mãn ở trong tâm người ta, mà không thể thiếu được cái điều đó. Có những người tạo ác nghiệp không? Không hối hận. Bởi vì chưa đạt được những cái điều người ta mong muốn thì người ta đã bị chặn ngang đây. Và có người khi ra pháp trường còn nói đó, nếu tôi sống trở lại việc này tiếp tục. Cho nên hồi trước cái lúc mà còn xử bắn đó, thì cái khi mà ra pháp trường đó thì người ta phải cho người này ngậm cái trái chanh rồi phải bịt cái miệng lại, chứ không có để cho cái người này đó là được mở cái miệng ra và được nói. Bởi vì có khi những cái lời nói đó nó làm cho bản thân của người đó nó thiệt hại dữ. Những cái lời đó là kinh khủng lắm. Cho nên cái ma quỷ trong tâm của mình nó cứ tiếp nối một cái cuộc đời ma quỷ của nó mà mình nhận không ra. Cho nên không phải tất cả những cái phước báo ở trong thế gian này là mình được địa vị cao, được trọng vọng, được có quyền tước, được có một cái gia đình tốt đẹp á, tất cả những cái đó không phải là điểm dừng của chúng ta. Tất cả những đó để chúng ta nhìn ra nó là cái phước báo của mình, nó là cái điều kiện để mình làm mọi cái điều tốt hơn. Cũng như một người thầy thuốc được trang bị đầy đủ hết tất cả những cái thứ cần thiết, không phải để làm ra tiền, mà được trang bị những thứ cần thiết đó để có thể giúp bệnh nhân một cách tối ưu. Còn cái tiền bạc, cái danh vọng, nó là những thứ đi sau. Còn nếu người thầy thuốc nào được trang bị đầy đủ đó, chỉ nhắm tới cái mục đích là để cho có tiền và có được sự trọng vọng, thì cái người đó là đi con đường của thế gian. Còn cái người đi con đường tâm linh á, người ta vừa được phước thế gian, người ta vừa được sự tiến hóa tâm linh, thì cái người thầy thuốc đó nói rằng với cái sự trang bị đầy đủ này thì tôi không để cho một cái người bệnh nhân nào mà từ cái cửa phòng mạch của tôi đi vô đó mà đi ra nghĩa trang cả. Vô cửa phòng mạch của tôi thì cũng ra khỏi cái cửa phòng mạch của tôi để về sống hạnh phúc an vui với gia đình. Hai cái đó khác nhau. Cái người mà thầy thuốc nói như vậy đó là vừa tiến hóa về tâm linh mà vừa được hưởng tất cả những cái phước của thế gian. Còn cái người đặt phước thế gian làm nền tảng cho đời sống của mình đó thì họ sẽ băng hoài. Đó là con đường băng hoài. Bây giờ quý vị nhìn một cái toa thuốc là sẽ biết cái người thầy thuốc này đó là có khuynh hướng gì. Quý vị đó là nói nhức đầu quá, đau lưng quá, đau bụng quá, chóng mặt quá, ăn hay ói, đủ cả mọi thứ, thì cái toa thuốc đó tất cả các thuốc đều có mặt hết. Thì mình biết cái năng lực của người thầy thuốc đó đến đâu, không biết đâu là gốc của bệnh hết. Và cho thuốc thì gói xanh xanh đỏ đỏ, không cần ghi cái toa thì đọc không được, thì mình biết mục đích ta muốn gì rồi. Rồi tất cả thuốc thay vì chỉ định ta mua hay là ta cái hộp thuốc này có sẵn đó, thì bây giờ đó là rút cái ruột ra để trong cái hũ khác, dán cái nhãn vô, thì mình biết người ta muốn gì rồi. Đó, cứ nhìn thì quý vị thấy cái người này đi về đâu. Đó, ngay trong cái nghề nghiệp mà đem tới cái phước báo lớn nhất. Vì người này cũng từ trong cái nghề nghiệp của mình á, để được tiền bạc và danh vọng ở thế gian, thì đưa mình đến sự cùng khổ về mặt tâm linh. Cái đó là cái mà người ta chưa có giật mình được, thì người ta còn phải nhận lãnh cái sự đau khổ diễn ra không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên á, chúng sinh trong cái cõi dục có cái khuynh hướng đi vào con đường thọ hưởng dục lạc, khó có thể xa rời được. Và khi cái người mà đã xa rời được đó, thì người ta đi vào cái con đường thiện lành, vào con đường thiện lành. Và từ con đường thiện lành đó, chúng ta chỉ có thể nâng cấp con đường thiện lành đó bằng thiền định và thiền tuệ. Thiền định thì rất là nhiều đề mục, và thiền tuệ thì chúng ta có thiền tứ niệm xứ. Cái phương pháp rõ ràng như vậy, không có nói khác đi. Còn hàng ngày trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta cứ kiểm soát, xem những cái tiến trình đã đi trong tâm chúng ta ra sao. Và ví dụ chỉ cần quý vị làm một lần thôi, cái gì quý vị ưa thích nhất, quý vị đặt ngay trước mắt, quý vị coi nó ra sao, thì quý vị thấy cái cách của mình kiềm chế nó ra sao, mình nói với nó ra sao, thì quý vị cứ lặp đi lặp lại, quý vị tập lần, từ từ mình sẽ khám phá ra một cái phương pháp về tâm linh phù hợp với mình. Chứ cô nhớ có giảng cái đi rồi đó, là có một cái bác đó, bác nói là bác ăn chay trên 10 năm rồi, mà bữa đó nó thèm cái thịt luộc chấm với mắm nêm, mà thịt ba rọi á nó thèm dữ quá, để nó thèm đến nỗi mà nó không có ăn uống gì, ngủ cũng không được, nó cứ ám ảnh bao nhiêu đó. Bây giờ được ăn một miếng thịt luộc chấm mắm nêm là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà bác nói là mình cương quyết thắng nó. Nhưng mà bác cứ đi ra chợ, nó dẫn lôi bác đi mua cho được miếng thịt, thì bác mua cái miếng thịt về đó, bác ngồi bác mới sắc nó ra, rồi bác nói không luộc cho mày ăn sống. Thì ra là bác mới, nó vẫn thèm mà, cho nên là bác mới ăn cái miếng thịt sống nó vô, thì nó nôn thốc nôn thảo ra. Thì bác nói từ đó trở đi đó, là nó không có thèm cái thịt luộc nữa. Như vậy là bác đã thành công, chứ cô nói không có thành công. Là bởi vì á, bác diệt cái tham muốn đó bằng cái tâm sân, nó không dứt. Nó giống như bị đánh đập, bị hành hạ, giống như cái đứa nhỏ, thay vì mình giải thích để cho nó biết, nó vui vẻ, nó thuận theo cái đường tốt nó đi đó, thì nó mới bền chặt. Còn cái này đó là mình đánh đập nó, mình hành hạ nó, mình dùng những cái mà coi như là ngược đãi nó để nó sợ hãi, thì cái này không đâu, cái này nó không có hết đâu, nó sẽ còn trở lại dưới những cái hình thức khác. Cho nên những cái khuynh hướng trong đời sống mình, nhất là cái ăn. Cái thứ hai đó, đối với cái người nữ đó, mê quần áo đẹp, mê son phấn, mê dài dép. Mà quý vị cứ tính nha, hãy cái mà cái mê trong người mình nhiều chừng nào đó, thì mình nhiều kiếp đã làm người nữ chừng đó. Không phải người nữ nào cũng mê giống nhau đâu. Có những người ta mê quần áo cho đến nỗi là bà mẹ cho hai mẹ con đó, là mẹ hai sắp giải, con hai sắp giải, mà mẹ mê cho đến nỗi đó giấu hai sắp giải đứa con đi ra chợ mua cái khác để thế vô. Là vì bốn sắp nó đều đẹp hết, nhưng mà phải chia cho con gái lớn hai sắp, thì thấy chịu đựng không nổi, cho nên đi ra mua mấy sắp khác, mua nhiều hơn cũng được, miễn là mình được bốn sắp này. Nhưng đứa con gái nó cũng giống mẹ nó, cho nên khi mà nó bật cái bộ đồ đó vô thì bà ngoại mới hỏi là: ủa chứ hai sắp giải ngoại cho con đâu, mình thấy con bận mấy cái đồ này không vậy? Nó nói thì cái này ngoại cho con nè, má con may nè. Thì bà ngoại nín, bà ngoại không có nói gì hết, nhưng mà nó về nó làm cho ra chuyện. Thế là cái nhà tan nát hết, bởi vì ông chồng nói là mẹ với con mà còn đến cái nông nổi đó thì không biết là đẹp cho ai, chứ tôi thấy bận quần áo không có gì đẹp hết. Đây mình cứ nhìn như vậy đó, mình cứ nhìn chính mình. Mình thấy những cái niềm đam mê đó là sao? Cho nên có những người phụ nữ đó, mà khi người ta chưa có một cái miếng son ở trên môi đó, chưa có kẻ được chân mày, chưa có miếng phấn là không dám bước chân ra được. Mình thấy chưa? Không dám bước chân ra được. Thì nhìn những cái đó để biết rằng là cái thứ nhất của mình á, là mình luyến sắc. Có những người vô chùa tu không được, luyến sắc một cách khác, tức là làm cái gì đó thì cũng sợ làm nhiều nó bệnh, cho nên thương cái thân của mình dữ lắm, do đó mà ở vài bữa rồi đi về. Bởi vì ở nhà mình có thể nuôi nó như ý mình muốn, tức là nó muốn ngủ thì cho nó ngủ liền, nó muốn ăn là cho nó ăn liền, rồi nó ăn rồi nó nói không làm thì cho nó không làm. Còn giờ vô chùa đó, ăn rồi phải có giờ, ngủ phải có giấc, 3:30 sáng phải dậy rồi, nó nói dậy bệnh chết. Còn ăn thì có khi người ta lợi người ta cúng ba cái đồ nó cũ mềm là cũng ráng mót lại mà ăn, cái vụ này chắc bệnh chết, không được. Rồi tụng kinh nhiều quá cũng không được, quá sức, không được, thôi về. Thì thấy nó thương sắc nó không? Nó không hiểu rằng nó đến một cái lò luyện, chứ nó không phải đến một cái chỗ để mà nương theo nó, giống như đổ nước cho bột nó cứ chảy ra nhiều chừng nào tốt. Nó không phải, ở đây là bột phải được nhồi, phải được đưa vô khuôn, phải được nặng thành thịt. Tất cả đời sống tâm linh của mình phải có sự rèn luyện, nó mới là tu tập. Còn nếu không thì nó không được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ nghe thì dễ, nói thì dễ, nhưng mà khi chúng ta hành xử rất khó. Cho nên quý vị hãy tập, tập bắt đầu từ cái gì mình ưa thích nhất, phải tập từ cái đó. Và cái tập đó là thỏa mãn đó. Quý vị biết có những người đó, có người thôi không phải nhiều, xuất gia quý vị biết mê gì không? Mê đi nhìn các loại ngọc. Và khi đi ra khỏi cái đất nước này rồi đó, mà đặt chân tới đâu thì câu hỏi đầu tiên đối với nhìn những cái người mà Phật tử đi theo mình đó, mà thấy ai là cái người hay đeo vàng, đeo ngọc, đeo kim cương đó, thì kết với người đó liền. Là chỉ năn nỉ người này đã dẫn tới mấy cái tiệm mà nó bán cái ngọc đó để nhìn thôi. Đủ rồi. À, nó có những cái niềm say mê rất là kỳ lạ, mình không có nói được. Nó khao khát cho đến đổi mà hễ mà, bởi vì biết những người hay đeo ngọc, đeo chuỗi, đeo đồ là những người thích cái đó. Họ cái này mua ở đâu, bán ở đâu, ở đâu có bán cái này, là bao nhiêu đó đủ thao thức rồi. Chừng nào cái người này dẫn đi coi được thì chừng đó nó mới yên vui. Mà nó nhớ in nó trong đầu, như là chụp hình để lại. Cho nên là cái mà mình nói là trong cái dục lạc ở thế gian này mà mình nói mình không có dính là nói láo à. Nói láo mà không tin được. Không biết rồi mình dính cái nào nhiều, không biết cái nào dính ít. Mà nó dính như vậy, có khi đó cái lớp ngoài nó không dính, mà khi nó đào vô sâu rồi á, là nó dính một cái gỡ không ra luôn. Là sao? Là có những người trong cái điều kiện sống như thế này đó, thì người ta rất là tử tế. Nhưng mà khi những cái điều kiện sống khác đó, người ta hết tử tế rồi. Giống như là quý vị nhìn thấy trong cái đời thường đó, hồi mà mình ở với cha mẹ anh em đó, có nghèo có khó đi nữa nhưng mà miếng ăn vẫn chia ra, thèm thiệt nhưng mà vui là bởi vì đó cha mẹ phân ra tới đâu ăn tới đó, có khi còn dạy cho là anh chị phải nhường cho em, thì nó có khao khát một chút nhưng mà làm được, sống được, thương yêu với nhau được. Bây giờ lập gia đình riêng rồi đó, để tu bổ cho cái gia đình riêng của mình, có khi không nghĩ tới anh em. Mình khôn khéo thế nào để cái phần tài sản của cha mẹ về phần mình nhiều nhất là tốt nhất. Thì theo cái điều kiện nó phát sanh mà. Cho nên có những khi những cái lớp ngoài nó không bị, nó ẩn sâu bên trong, nó đào xuống một cái là nó phun ra liền. Cho nên cái này mà để nói mà kiểm soát được mình, nó diệt mình trong cái giai đoạn đầu này là khó lắm. Mà quý vị bước qua tới cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà tu thiền định rồi đó, thì coi như được chút nào mừng chút đó. Được chút nào mừng chút đó, được chút nào mừng chút đó. Thì mình cứ việc tu, mình cứ việc tập đó. Nhưng mà đừng có lầm tưởng nó là được rồi. Nó đi từng lớp, đi từng lớp một. Nó rất là quỷ quyệt, nó rất là ranh ma. Bây giờ chúng ta nghe một cái nữa rồi nghĩ vậy là cái số 7 là vô tham thoát khỏi tái sanh trong giới quỷ khổ, trong cảnh giới của quỷ khổ. Thoát ra khỏi tái sanh trong cõi quỷ khổ. Khi chúng ta nói quỷ khổ thì chúng ta nói đến ma, và chúng ta nói đến quỷ. Quỷ đây là quỷ đói. Đây là ma. Và thường thường đó, khi những cái người mà ta ra khỏi những cái tầng cấp của địa ngục, tức là địa ngục nó có những cái tầng cấp, khi nó ra khỏi cái tầng cấp của địa ngục đó, thì cái mà nó tái sanh liền sau cái địa ngục đó, đó là thông thường, thì nó đi vào trong cái quỷ này, quỷ đời này. Nhiều lắm. Cái con đường đi của nó là gì? Tại sao vậy? Tại sao cái vô tham nó có thể đưa mình thoát ra khỏi cái tái sanh vào trong cái cõi của quỷ khổ? Là bởi vì khi mà cái mình mong ước một cái gì đó, mình dính mắc vào trong cái gì đó. Và khi mình mong ước, mình dính mắc rồi đó, mà mình tìm mọi cách để mình đáp ứng được thì nó thỏa mãn được. Nó thỏa mãn được thì nó nâng cấp sự thỏa mãn nó lên. Nó nâng cấp sự thỏa mãn lên, nó nâng cấp sự thỏa mãn lên. Nó làm thành một cái niềm khao khát. Và chính cái niềm khao khát đó là cái cốt lõi để nó sanh ra trong thế giới của quỷ khổ. Và đó là một cái điểm chính. Điểm nữa đó, tại sao nó lại sanh ra làm ma? Nó sanh ra làm ma là bởi vì trong cái tham ái của nó đó, là nó dính mắc vào trong những người nó thân yêu. Nó dính mắc vào trong cái tài sản, vào cái vật dụng mà nó ưa thích. Nó dính mắc vào trong cái công danh sự nghiệp, cái địa vị. Và trên hết là nó dính mắc vào đời sống thế gian này. Khi nó biết nó chết, nó không chấp nhận nó chết, nó phải tái sanh làm ma. Cho nên có người người ta làm ma là vì người ta dính mắc vào những cái thứ khác. Có người xa được, có người chấp nhận từ bỏ cái người thân yêu mình, từ bỏ tài sản, từ bỏ công danh sự nghiệp, nhưng không chấp nhận từ bỏ sự sống, thành ma. Cho nên nó còn dính mắc vào trong đó, nó không có thoát rải ra cái đời của ma và cái đời của quỷ. Cho nên nó luyến. Do đó mình sư cô mới nói là phải để vong cốt của những người thân của mình ở trong chùa. Còn nếu ở nhà nó sẽ dính hoài, nó đi theo cái đời sống gia đình đó, nó dính hoài, nó lấn cấn ở đó hoài, rất là tội nghiệp. Nhất là con cái đó, cứ cầu nguyện hoài cho ông bà cha mẹ phù hộ cho mình, những cái đó nó làm nên cái sự dính mắc hoài, nó ra không được, đi không được. Mà cho nên là cái mà cái tâm mà nó gọi là tham á, mà dính mắc vào trong cái những cái người cái mình yêu mến á, là cái điều đó khó lắm, khó gỡ ra lắm, không có dễ đâu. Có khi nó tái sanh làm súc sanh của cấp thấp nữa. Câu chuyện này chắc là quý vị biết hết rồi. Là có hai ông tăng đi ra nơi một cái cồn đó để mà cất cái cốc tu với nhau. Thì hai ông đều là cái người tu tập rất là tinh tấn. Nhưng mà hai người có chung một cái sở thích đó, là trong cái khu vườn ngoài rau cải trồng để ăn đó, thì hai ông lại trồng bông. Thì có một cái ông đó là thích cái loại bông, tới cái mùa đó là cái bông đó nó trổ. Thì cái ổng săn sóc cho đến gần cái mùa đó thì ổng biết độ chừng khoảng một tuần lễ sau nữa là cái bông này nó sẽ trổ và rất là đẹp. Cho nên ngày nào ổng cũng ra ổng săn sóc đó. Nhưng mà chẳng may ổng tịch trước khi cái bông đó nở. Thì khi ổng tịch thì ông thầy này cũng tụng, cũng lo cho ổng đầy đủ hết rồi đó. Thì hôm sau mà khi đi dạo cái vườn bông đó thì thấy ở trong cái bông đó nó có một cái con sâu. Thì ông này đứng lại mới biết rằng là cái người bạn mình luyến cái đó, cho nên nó còn nằm trong cái bông đó. Thì ông phải tụng kinh, ông nói rồi rồi con sâu nó mới chết. Hoặc là trong luật nó có nói cái luật quân tăng đó, tức là thường là khi là một cái trong cái tăng đoàn đó là có một người tịch thì đồ đạc của những người này đó là được chia ra hết. Cái nào tẩn liệm thì vừa đủ thôi, còn những cái gì. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Cái phần mà số 7 này nói là cái vô tham có thể giúp cho mình thoát khỏi cái cảnh giới của quỷ khổ đó, tức là cảnh giới của ma và ngạ quỷ đó. Thì cái này trong cái pháp hành đó, thiền định cũng như thiền tuệ đó, thì bao giờ cũng vậy, mình tập một cái thói quen đó, là cái tâm mình bao giờ cũng nhiếp tâm vào trong cái đề mục mà mình đã chọn lựa. Khi mình cần suy nghĩ làm cái việc gì đó thì mình rời cái đề mục của mình để mình đi vào trong cái suy nghĩ. Mình tác ý, mình suy nghĩ và mình sắp xếp công việc của mình xong. Là nếu như có một cái khoảng thời gian trống nào đó thì mình liền an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục của mình. Còn nếu như á mình không có an trú cái tâm mình vào trong cái đề mục của mình đó, thì quý vị thấy là cái tâm mình nó sẽ trở về những cái thước phim cũ của nó. Mà lần trước sư cô có nói rồi, những cái phim phim cũ đó có nghĩa là nó đi về cái dòng sở hữu tưởng của nó. Mà trong cái sở hữu tưởng này đó thì như chúng ta nói đó, là trong cái đời sống của chúng ta đó, từ trong cái nhiều kiếp đó, cái gì nó là những cái ấn tượng, những cái ấn tượng về cái niềm vui nỗi buồn, mà đặc biệt là những cái điều chúng ta không có dự ý, những cái điều bất mãn, những cái điều khổ đau, nó là những cái vết hằn. Và khi cái tâm chúng ta không có an trú vào trong đề mục đó thì nó sẽ trở lại, nó có cái khuynh hướng đi về quá khứ. Và nhất là những cái chuyện gì chúng ta không vừa ý, không hài lòng đó, nó sẽ trỗi lên. Và cái này đã nói là một cái khuynh hướng, thì cái này đó là nó cứ thường xuyên nó diễn ra như vậy. Mà nếu như hàng ngày mình không có tập luyện để mà sau khi mình có cái công việc phải lo, phải tính, phải sắp xếp để làm việc rồi đó, mà mình không có an trú vào trong đề mục mình, cái thói quen nó đi như vậy đó, thì cái giờ mình lâm chung không có bàn được nữa. Mà còn mình tập có thói quen mà mình cứ an trú trong đề mục, an trú trong đề mục, an trú trong đề mục, thành một cái thói quen liên tục như vậy đó, thì cái giờ của mình ra đi, mình không có biết rằng mình có đủ phước để ai hộ niệm cho mình không. Nhưng chắc chắn là mình sẽ tạo đủ phước để tự mình hộ niệm cho mình, bằng cách mình phải an trú vào trong cái đề mục. Còn nếu không, cái tâm mình sẽ đi như vậy. Và đến khi đó mà nó bắt những cái cảnh mà nó thuộc về những cái vết hằn của sự đau khổ này đó, và khi nó chết như vậy, nó thành ma đó, thì những cái đó nó có cái tâm thức của cái loài ma đó, thì những cái hạng chúng sinh mà là ma đó, nó toàn nhớ những cái chuyện buồn cũ không, cho nên nó cứ than khóc mà nó cứ khổ hoài. Cái tâm nó không lúc nào yên hết, nó buồn dai dẳng như vậy mà cứ nhớ những cái chuyện buồn. Thành ra cái đời sống của ma rất khổ. Còn của quỷ thì nó luôn luôn nó bị đốt cháy bởi một niềm khao khát. Và nhất là trong cái đời sống chúng ta độc ác với người khác về cái ăn cái uống, hoặc là nguyền rủa người ta, thì cái khi phải sống cái cuộc đời quỷ đói những cái điều nguyền rủa của mình nó trở thành là một cái thứ thức ăn của mình mà ăn không có đủ no, để nó cứ đói khát hoài, nó cứ nung nấu hoài và nó sân hận cứ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta không có an trú tâm chúng ta vào trong cái đề mục mà chúng ta đã định trước, thì nhất định cái dòng chảy của tâm của chúng ta nó sẽ làm công việc đó. Nên cái này mình biết thì mình tự tập luyện và tự cứu vớt cái đời sống của mình. Cho nên bữa hôm trước đó, thì cô có đọc cái câu kinh Pháp Cú 288 đó, thì nói là khi tử thần tìm đến, không có con cái nào, không có cha mẹ nào, không có thân thích nào bảo bọc được ta đâu. Mà chính cái sở hữu vô tham này đó mới là bảo bọc được mình. Và sở hữu vô tham không phải tự nhiên mà có, là bởi vì trong cái đời sống hàng ngày đó chúng ta đã biết an trú trong đề mục của mình. Người nào tu đề mục nào thì an trú vào trong đề mục đó. Số 8 là vô tham có khuynh hướng bố thí cúng dường thoát khỏi bọn sẻn. Một cái mặt trái của cái sự dính mắc trong tâm của chúng ta đó là chúng ta sẽ có một cái trạng thái mà nó gọi là cái trạng thái đó lạnh. Lạnh này có nghĩa là bọn sẻn, có nghĩa là ích kỷ. Thì cái gì mà nó thuộc vào cái dính mắc trong cái tâm của chúng ta đó, thì một cái khuôn mặt thứ hai của nó đó, nó sẽ xuất hiện đó, là cái sự ích kỷ và cái sự bỏng sẻn của mình, nó liền có mặt. Như vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đây, khi chúng ta chưa thoát khỏi cái trạng thái tham gì với nhiều hình thức khác nhau, thì có nghĩa rằng cái sự ích kỷ và bỏng sẻn vẫn có trong tâm chúng ta. Nó có mặt như vậy. Cho nên là quý vị thấy thế này, quý vị được báo thấy là cái người nam này đó thương cái người nữ này. Bây giờ cái người nữ này không đồng ý, hoặc là có một cái thời gian thì quý mến nhau, rồi sau đó thì cái người nữ này chia tay. Thì cái cách thức của cái người nam này đó, mà nó đi đến cái đỉnh điểm của cái ô nhiễm đó, thì cái người này đó là tàn phá sắc đẹp người này, hoặc là giết chết người này. Tức là không có cưới được cô này, hoặc không có sở hữu được cái cô này. Thì bây giờ đó thì dùng axit, hoặc là dùng dao, dùng bất cứ phương tiện nào, miễn là giết chết cái đối tượng này thôi. Thì khi người ta không hiểu, người ta nói là do cái người nam này thương cái người nữ quá, cho nên mới có những cái hành động tàn độc như vậy. Thưa quý vị, người nam này không có thương người nữ này, mà cái người nam này đó thương cái sự ái luyến của mình, thương cái ước muốn của mình. Tại vì ước muốn của mình là phải chiếm cho được cái cô này. Cô này phải là người yêu của mình, cô này phải là vợ của mình, cô này phải thuộc về mình. Người ta dính mắc vào cái người ta ưa thích như vậy, chứ không phải người ta ưa thích đối tượng này. Như lần trước sư cô cũng có nói với quý vị rằng đó, là vì cái nhìn giữa cái người A này với người B này đó, cái nhìn đó nó phủ trùm một cái làng của mộng ảo đây. Người ta đặt hai cái này trùng khích lại, và người ta yêu cái ảo ảnh của người ta, người ta yêu cái ước muốn người ta, và ta nhất định cái ước muốn này phải thành tựu. Ai làm cho gãy đổ ước muốn này, ai làm cho trắc trở cái ước muốn này, thì người ta hủy hoại liền tức thời. Cho nên nó không phải là tình yêu thương, nó là cái tham độc của quỷ dữ, nó là ác quỷ, nó không phải là tình thương yêu. Tình thương yêu không có điều đó. Hoặc là do giận cái người hôn phối của mình mà giết con mình rồi tự sát, thì cái đó không phải tình yêu thương. cái đó là do mình bị dập nát cái ảo ảnh của mình, cho nên lập tức mình sẽ hủy hoại hết toàn bộ. Đó là bản chất của sân. Khi hai mặt của nó đối lập nhau, khi trong tâm mình cực kỳ ô nhiễm vì tham luyến, thì một cái mặt trái của nó là cái sự sân hận của nó cũng dữ dằn như vậy. Nó đi đến cái cực ác của nó, về cái đối cực của hai bên nó đi như vậy, hai mặt của một vấn đề như vậy. Cho nên cái tham lam chúng ta có, cái ích kỷ chúng ta có, cái nhỏ mọn có, cái hèn hạ có, cái bỏng sẻn có. Chỉ khi nào cái vô tham chúng ta phát sanh lên đó, thì chúng ta mới thoát khỏi cái trạng thái đó. Còn không, có mặt hết. Nó chỉ khác nhau á, là khi nó khởi lên nó có người đẩy nó ra, có người làm cho nó lớn lên. Và khi nó lớn lên như vậy đó, thì những cái ác nghiệp người ta tạo ra đó, thì người ta đã trở thành là những cái mà mình nghĩ rằng là đó là một cái thế giới khác, đó là cái thế giới của quỷ dữ. Nhưng chính mình đã bước chân vào thế giới quỷ dữ. Khi mà những cái đứa con mình đã sanh ra và mình đã nuôi nó vô tội như vậy, mình ép nó uống thuốc độc để chết, bịt mũi nó, bịt mồm nó cho nó chết, rồi tự mình hủy hoại cái đời sống của mình. Và mình nghĩ như vậy là không có tội lỗi gì hết, tại vì mình không muốn con mình khổ. Thưa quý vị, đó là sự ngụy biện của cái tham ác và sự ngụy biện của sân ác. Từ cái tham ác nó đưa đến cái hành động của sân ác, nhưng mà nó ngụy biện dưới những cái lời lẽ, những cái cách thức, những cái đó nó mới xô đẩy cái chúng sinh đó vào trong cái ác nghiệp. Cho nên nếu mà chúng ta không có biết cái cách để cho cái tâm thiện lành của mình khởi sanh lên á, thì cái con đường mà chúng ta phạm vào trong những cái ác nghiệp đó, nó nhanh lắm, nó không có chậm đâu. Nó đi nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng. Đó là chúng ta phạm bằng cái ý trước, rồi sau đó cái thân hành nó liền theo sau. Và cái này xin nhắc lại với quý vị rằng, quý vị hãy cứ khảo sát mình đi, quý vị mới thấy cái lời của sư cô nói đó là nó chính xác. Cái tác ý của mình khi phát sanh về cái việc gì đó, thì quý vị thấy nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại. Và nó làm cho bằng được. Nó không làm bằng được cách này, nó sẽ làm bằng được cách khác. Cho nên trong cái hành thiền về Vipassana đó, thì có những thiền sư người ta cũng hướng dẫn cho mình đó, là phải nhìn cái tác ý của mình. Cái tác ý rất là quan trọng. Và như vậy cũng có nghĩa rằng chúng ta có thể tác ý thiện. Và những cái tác ý thiện này nó cũng có cái năng lực là dục giả chúng ta hãy làm điều đúng, hãy làm điều thiện. Lúc nào cũng vậy, là khi mà một cái gì mà nó khởi lên từ trong các cái đối tượng thuộc về các căn của chúng ta, thì chúng ta khi hướng về đó bao giờ cũng có tác ý. Tác ý này mạnh hay tác ý nhẹ thì phải tập để thấy những cái tác ý, và thấy sự dục giả để mà nó thực hành, nó thể hiện những cái tác ý này ra đều có. Chúng ta tập khảo sát đi, rồi chúng ta mới thấy nơi chúng ta đó cái sự dẫn dắt thường xuyên nơi mình là gì. Chữ thường xuyên đó nó sẽ nói lên cái khuynh hướng của mình. Cái chữ thường xuyên đó nó sẽ nói lên cái tánh tình của mình. Cái sự thường xuyên đó nó nói lên cái nghiệp cảm đang dẫn mình đi là cái gì. Và tất cả những cái đó chúng ta đây đều có thể trông thấy, đều có thể kiểm soát được. Và khi chúng ta trông thấy được, chúng ta kiểm soát được, thì chúng ta sẽ có một cái quyền quyết định ở đây trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta không thấy được, không kiểm soát được, thì cái sự quyết định của chúng ta sẽ nằm trong mê mà. Nằm đây, nằm trong hai cái tâm si, nằm trong cái mê mờ này. Hoặc là chúng ta sẽ rơi vào trong những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham và sân. Thì như vậy là chúng ta đã đi đến cái con đường sai lệch. Và cái đó nhất định nó sẽ dẫn chúng ta tới cái đau khổ. Mà không có ai hết, chỉ có mình mà thôi. Chỉ có những cái pháp khởi lên trong tâm, thì mình dùng những cái pháp sáng suốt để mình soi rọi, biết rõ những cái pháp nào mà nó đưa đến những cái cảnh khổ, có thể đưa đến cái việc tái sanh xấu nhất trong cái đời sống chúng ta. là phải rơi xuống vào trong cái quỷ khổ này đây. Mà cái chuyện chúng ta tái sanh vào quỷ khổ rất dễ. Vào địa ngục thì phải là cái ác nghiệp dữ dội lắm mới vào địa ngục. Còn quỷ khổ dễ lắm, tích tắc. Còn những người mà đi vào con đường súc sanh thì quý vị có thể nhìn thấy rõ lắm. Người ta cứ ngâm tẩm cái hệ thần kinh của người ta trong rượu, thì đó là con đường đi tới súc sanh dễ như trở bàn tay. Thấy rõ luôn. Còn cái người mà rất là tốt, rất là đàng hoàng đó, mà vẫn ngâm tẩm trong rượu đó, thì những cái người đó, quý vị chờ người ta sẽ có cái phước báo đó, sanh ra làm người. Nhưng mà người ta mắc những cái bệnh như là bệnh đau, như là bệnh tự kỷ, như những cái bệnh thuộc về trầm cảm, hoặc là ta nói là những người đó bị khùng điên, bị thần kinh. Thì đó là hình ảnh của những cái người mà không có quý trọng cái trí tuệ của mình. Dùng cái bản năng của mình để mà thọ hưởng và che khuất hết tất cả những cái sự sáng suốt ở trong tâm, thì cái con đường thấy rõ như vậy. Thì như vậy cái vô tham này đó, nó làm cho cái người đó khi nghe một cái việc gì mà thấy rằng mình có thể giúp đỡ được người khác, thì tự nhiên trong tâm mình khởi lên sự mau mắn. Hoặc là không có mau mắn đi nữa đó, thì mình nghe xong mình chưa làm, nhưng mình về mình suy nghĩ chuyện này phải làm, rồi mình quyết định làm. Thì cái đó là cái khuynh hướng vô tham của mình mạnh. Cho nên khi mình nghe cái chuyện động lòng như vậy thì mình sẽ nghĩ tới để làm thế nào để mà giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ, cho cái đời sống nó bớt khổ đi. Hoặc là người ta nghe tới cái việc mà làm thế nào để cho cái đời sống tâm linh của chúng sinh nó được nâng cao, thì người ta nghĩ tới cái chuyện là người ta cúng dường để mà hộ trì cho tam bảo. Vì đó là cái cách mà chúng ta đã tạo cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Bởi vì tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta không muốn thoái đọa, thì chúng ta phải đi trên con đường tu tập về tâm linh. Thì khi chúng ta tu tập về tâm linh, thì những cái gì mà chúng ta bố thí, những gì chúng ta cúng dường, thì đó là những cái thuận duyên để khi chúng ta muốn tu học thì chúng ta có cái điều kiện. Điều kiện mà Đức Phật nói là tứ sự đó. Thứ nhất là cái chỗ ở. Quý vị hùng một cái viên gạch để mà xây dựng một cái chùa, thì đó là có cúng dường về mặt chỗ ở cho tăng chúng. Rồi đó là y áo. Ví dụ như trong cái mùa dân y này, mỗi một năm thì các chùa có tổ chức dân y, thì quý vị có thể là tham dự vào trong cái buổi lễ dân y đó với nhiều hình thức khác nhau. Tịnh tài, tịnh vật thì cũng được, mà bản thân mình tới công quả cũng được. Thì cái đó là góp vào cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa là thực phẩm. Điểm thứ tư nữa là thuốc men. Thì đó là bốn cái tứ sự mà tất cả những người đi trên đường tâm linh thì cần có những cái điều gọi là tối thiểu đó, để có cái thuận duyên trên đường tu tập của mình. Thì khi mà tâm mình nó có phát sanh lên cái bố thí, phát sanh lên cái cúng dường để nó xa rời bỏng sẻn đó, đó là mình dự trù những cái thuận duyên của mình trên con đường tu tập để tiến hóa của mình. Vì với tất cả quý vị đây đều hiểu rằng đó, thì cái cuối cùng trong cái đỉnh điểm tâm linh của chúng ta đó là phải xuất gia, không thể nói khác hơn. Dẫu người cư sĩ có tu chứng đắc quả A-la-hán thì cũng phải xuất gia. Do đó cái việc mà tâm chúng ta có cái khuynh hướng bố thí, có cái khuynh hướng cúng dường để xa rời cái sự bỏng sẻn đó, đó là do cái vô tham ở trong lòng của chúng ta mạnh mẽ, cho nên chúng ta dễ dàng đi trên con đường này. Rồi chúng ta thêm một điểm nữa là vô tham dẫn đến tri túc. Tri túc đây có nghĩa là biết đủ. Bây giờ nói cái ăn, bây giờ nay được ăn món ăn ngon quá, có biết đủ không? Cái chuyện đó là cái chuyện là tự mình biết đó. hay là nó ngon quá thì ăn thêm, hoặc là hôm nay vui quá cho nên là ăn thêm uống thêm, nó không vừa đúng cái đủ của mình, thì cái đó mình coi lại. Cho nên cái tri túc mà biết đủ khó lắm. Và cái đời sống hàng ngày đó, người ta tạo điều kiện để không tri túc chứ không phải tạo điều kiện để tri túc. Ví dụ như lên ăn nói chuyện nhiều cho nó vui, rồi cái ăn được nhiều mừng. Bài ra tiệc, tiệc đến chi? Tiệc để ăn rồi mới nói. Nói được cái là cứ ăn, ăn được cái nói được cái ăn rồi cái uống vậy. Hơi cái bụng nó cằn lên hồi nào không hay. Về nhà cái lăn cù ra ngủ, nó hôm nay vui quá. Ăn ngon lại gặp bạn nói chuyện vui, rồi ngủ một giấc nữa. Thưa quý vị, đó là trữ bệnh. Và đứng về mặt tâm linh á, thì suốt cái khoảng thời gian đó là nó nuôi dưỡng cái tâm si. Đứng về mặt y lý là nó tích trữ những cái thứ bệnh hoạn ở trong cái cơ thể này, do nó đi từ cái đường miệng nó vào trong cái bao tử. Hai cái đó đều là hai điều xấu hết. Nhưng mà chúng sinh ở thế gian thích tạo điều kiện để không tri túc. Thành ra tri túc khó lắm chứ không phải dễ đâu. Khi mà chúng ta mong muốn và cần thiết cái gì đó, cái đó mà được đáp ứng là phước báo. Nhưng mà nó qua khỏi cái tầm vừa đủ của nó thì nó hết phước báo rồi. Nghĩa là nó hết phước báo rồi. Khi mà sư cô đi ra nước ngoài đó, có đến một cái nhà đó, thì cái lần đó là các cô đó, là lúc mà sư cô thiếu tiền, không có tiền để mà trả cái miếng đất tịnh xá Pháp Huệ đó, thì các cô đó có nói thế này. Cô đó nói là: sư cô à, bây giờ mình vận động Phật tử đó, là cái gì mà người ta mua sắm mà người ta không có xài đó thì xin người ta, rồi mình mới lấy cái những cái món người ta mua sắm mà người ta không xài đó, mình mới đem ra đó là mình sổ số. Ví dụ như cái món này nó trị giá 20, món này trị giá 10 đồng, thì đem ra để sổ số, thì mình có cái tiền đó mà người ta lại có cái vật dụng đó mà người ta không có phải trả cái giá cao. Thì sư cô mới, con cô đó mới nói là: bây giờ thôi mời sư cô đến chỗ con đi, coi giùm cái này một chút. Thì khi coi đó là cổ mở cái cửa phòng rồi cổ ra đó, thì là không biết cơ mang nào quần áo cả. Rồi mở một cửa phòng nữa là thấy không biết cơ mang nào là giày dép hết. Thì cổ nói: bây giờ nhân cái cơ hội này đó, là sư cô cho con đó cúng dường những cái này để cho con bớt cái xa xí lại đây, bây giờ con biết rồi. Thì sư cô mới nói: thôi bây giờ cô tự lựa lấy ra đi. Thì cái đồ mà mua mà không xài đó là còn nguyên cái mạc đó, là chất chồng chồng lên gì rất là nhiều. Thì hỏi: chứ sao cô mua chi dữ vậy? Cổ nói: con đi chơi các nước, thấy cái nào ưng ý là mua, còn mua về chưa có kịp xài để đó. Mà hãy đồ khuyến mãi tới đâu đó, thì con có tới đó, mua về chất đó. Mà không biết để làm gì, nhưng mà thích, thích thì mua vậy thôi. Thì đó là cái cơ hội đó, để cho cái người này đó là đem cái đó ra. Bởi vì nó quá cái mức để mà mình sử dụng. Mình tích lũy cái đó. Mà cái này thì còn dễ thấy đó. Chứ còn một cái nữa là khó thấy đó, là tiền bạc đó mình luôn luôn có khuynh hướng tích trữ quá mức sử dụng. Cho nên là người ta thẳng sẵn sàng đó, người ta làm nên cái tội ác mà người ta không biết phải trả cho đến bao nhiêu kiếp mới hết. Bây giờ chỉ cho quý vị thấy liền, cái mà có phước nhất là làm cầu làm đường. Thì ta rút ruột nó, để khi mà cái hố hầm này xảy ra cái tai nạn chết người, cái cầu này sập xuống để bao nhiêu người chết, gián đoạn biết bao nhiêu công việc đó, thì ta không nghĩ rằng cái quả khổ đau đó chính người ta phải trả không biết bao nhiêu kiếp. Còn cái tiền người ta thu về đó thì chỉ để gửi nhà băng trong nước và ngoài nước thôi, hết cuộc đời cũng không đụng tới cái số tiền đó. Nhưng cái ác nghiệp đó thì nó cứ trổ sanh hoài. Cho nên cái mà không tri túc này là nó ghê gớm lắm, chứ không phải nó vừa đâu. Nó theo cái sở thích của người ta, và người ta suy nghĩ rằng nó tiền càng nhiều thì người ta càng có sức mạnh nhiều. Mà cái sức mạnh đó để làm gì thì người ta không cần biết, nhưng mà cần sử dụng thì người ta có. Thưa quý vị, những sức mạnh như thế không đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Mà những cái sức mạnh này đó, nó dùng để nó chi phối quyền thế. Khi mình cần làm cái chuyện đó mà luật pháp không có cho phép, thì mình dùng cái núi tiền của mình thì mình mua luôn cái luật pháp. Người ta sử dụng như vậy. Đó là cái quyền lực của quỷ dương. Nó không phải là cái quyền lực chân chính, bởi vì nó không nằm trong phước báo, mà nó làm cho náo loạn hết một cái xã hội. Cho nên tri túc khó lắm. Từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống mình, cái ăn của mình, cái mặc của mình, cái giày dép mình mang, tất cả những cái đó tri túc khó. Mà người nào cũng có khuynh hướng vượt khỏi cái tri túc hết. Áo quần mặc cũng vậy, đồ dùng cũng vậy, nó vượt quá cái đó. Nếu như tất cả trên thế giới này đó mà người nào cũng tri túc thì bảo đảm hằng ngày không có ai chết đói, bảo đảm không hằng ngày không có ai chết vì lạnh, và bảo đảm không có người nghèo khó. Nhưng chúng ta không có biết tri túc, cho nên chúng ta tập tri túc rất khó. Là bởi vì sao? Chúng ta bị nhiễm bệnh từ trong một cái môi trường sống toàn thể thế giới này, không có riêng một ai hết. Quý vị thấy bệnh âm nở ra một cái chấn động lớn không? Chấn động là trong lúc cái nền kinh tế của anh suy thoái, từ cái vị lãnh đạo đất nước cho đến là nữ hoàng đều kêu gọi cái người dân là nghĩ tới cái chuyện làm thế nào để mà nâng cái nền kinh tế lên. Thì cái y tế đó, ai? Những cái người chủ của những cái hãng mà sản xuất lên thuốc, đó là những dược sĩ giỏi. Rồi bây giờ phối hợp với những chỗ buôn bán thuốc cũng là dược sĩ, rồi đến người kê toa cũng là bác sĩ. Đó là những cái ngành mà tạo phước đức rất là lớn. Một ngành trí thức, một ngành nhân đạo, thì bây giờ nó là rút ruột bằng cách là cho hoa hồng rất là cao. Và nó làm cho cái quỹ bảo hiểm của anh á, là nó bị thâm lạm tới hàng triệu bản anh. Thì cái tiền đó họ để đâu? Nhất định là xài không có hết. Giàu đến như vậy rồi, nó là chủ hãng sản xuất ra thuốc thì giàu đến như vậy rồi. Bác sĩ, dược sĩ đâu có nghèo. Nhưng người ta vẫn làm thặng dư lên. Và cái đó trở thành cái ai? Cũng như cách đây mấy năm quý vị nghe bên Pháp, cái ông mà giám đốc về huyết học đó lại chấp nhận những cái loại máu không có đúng tiêu chuẩn đưa vô, quá đắt rồi vẫn bán ra cho bệnh nhân để lấy cái tiền đó. Thì những cái ác nghiệp đó, mình tạo ra cái của thặng dư để làm gì? Bây giờ hưởng đi, không hết. Để lại cho con cái đi, thì người ta hưởng, nhưng cái ác nghiệp này mình phải thọ lấy một mình. Cho nên cái hạnh tri túc này, nếu chúng ta biết rèn luyện thì đó là phước báo cho mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình nói là tôi không có tham. Thưa quý vị, không có đâu. Chính khi nào chúng ta nói là tri túc được thì chúng ta mới thấy giảm được. Mà nhiều cái cách để cho chúng ta có thể làm phát sanh cái vô tham trong tâm chúng ta, nhưng mà tri túc mình có làm được chưa? Thì cái đó trong cái đời sống chúng ta sắp xếp lại, chúng ta xem xét lại và phải chân thật nhìn thấy mình. Còn cái gì nó vướng mắt đó thì bớt lại một chút, bớt lại từ từ. Bởi vì cái tâm tham nó kỳ cục thế này, quý vị cắt sửa nó luôn á là nó rất ác. Bởi vì cái mặt thứ hai của nó là cái mặt sân. Cho nên á là dụ nó, nói ngọt nó, năn nỉ nó, giảm lại một chút. Nó cứ giảm lần thì nó chịu. Chỉ có những ai mà đã tích lũy được cái nhiều đó thì nó mạnh mẽ lên thì nó cắt được, còn không rất khó cắt. Nó phải có cái sự tích lũy, sự tu tập, sự nuôi dưỡng cái vô tham nơi mình đó hết sức là mạnh mẽ, nuôi dưỡng. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới thoát, còn không đời đời kiếp kiếp chúng ta trôi lăn trong cái niềm ưa thích của mình và dính mắc thọ hưởng trong niềm yêu thích của mình, không có ra khỏi đâu. Xin mời quý vị nghỉ. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng Thính Pháp Di Diệu Pháp,